Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Chương 26, Hồng Y Nữ. Lương Minh Dương một tay giơ lên khẩu súng quét tường, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Chu Đình, cảm giác nhìn Tiểu Hồng chạy về hướng bóng người mặc áo bông. Kim Lão Thái lạnh như trước, thì thào nói nhỏ: "Ta đã nói qua là chúng ta đấu không lại hắn, hiện tại hắn đã tới." Lương Minh Dương có chút khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu mới vừa rồi đấu chí Kim Lão Thái rõ ràng là còn rất cao, như thế nào vừa thấy được cái tên gia hỏa mặc áo bông này liền yếu xìu đến vậy? Chẳng lẽ người kia thật sự lợi hại như vậy? Cha! Tiểu Hồng lập tức nhào vào tấm lưng của người mặc áo bông, đồng thời khóc rống lên. Quả nhiên như vậy, người mặc áo bông này đúng là cha Tiểu Hồng. Cha, mau giết bọn họ! Tiểu Hồng vừa khóc vừa quay đầu trừng mắt ngoan độc nhìn bọn người Lữ Minh Dương. Cha Tiểu Hồng lại như trước đứng yên bất động không lên tiếng, giống như một pho tượng đá đứng đưa lưng hướng về cửa miếu. Tiểu Hồng thấy cha mình thật không có phản ứng gì, nhất thời khóc rống giống như làm đúng vậy, là hét toáng lên: "Cha, bọn họ khi dễ con, bọn họ muốn giết con, và lại không thèm lo cho con." Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, thật sự không rõ Tiểu Hồng đến tột cùng là một cô gái vô cùng âm hiểm, tâm cơ thâm trầm ác độc, hay là giống như những gì biểu hiện lúc nãy, chính là một đứa bé có chút thiểu năng. Chẳng lẽ con người sau khi chết đi lại có thể trở nên thông minh hơn trước hay sao chứ? Cha Tiểu Hồng chậm rãi quay đầu lại. Một bên người đối diện phía cửa miếu, Lương Minh Dương nhìn thấy trên nửa khuôn mặt lộ ra của ông ta chính là một dạng từ ái, một loại tình cảm yêu chiều đặc biệt dành cho đứa con của mình. Hắn thầm thở dài, điều nói từ mẫu chịu hư con, vậy thì từ phụ không phải cũng giống vậy sao? Càng đáng sợ chính là ông ta vì chiều con mình mà đã tước đi biết bao nhiêu nhân mạng đây. Cha, cha, mau giết bọn họ, mau giết bọn họ! Tiểu Hồng gặp cha tự hồ có điểm kích động, nhất thời khóc la ầm ĩ cả lên. Cha Tiểu Hồng chậm rãi xoay người lại, chính diện đối mặt với cửa miếu. Lương Minh Dương nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ông ta, nhất thời trong lòng kinh sợ. Vừa rồi nhìn thấy nửa khuôn mặt ông ta, chỉ nghĩ ông ta vì chiều con quá đáng mà trở thành người vô đức. Nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ông ta, Lương Minh Dương trong lòng chợt tăng thêm một phần sợ hãi, còn có một chút đau lòng. Một nửa khuôn mặt ông ta là một hình dạng hơn 30 tuổi, một hình tượng nông phu thành thật khiêm tốn, nước da màu đồng,